đẹp trai quá cũng phiền. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mục 100 xác định Lộ Vọng Xuyên biết chuyện hắn, biết chuyện y thích hắn rồi, tuy nghe có vẻ hơi rồi, nhưng chuyện chính là như vậy. Lý do sao? Bởi vì Lộ Vọng Xuyên mới vừa quyến rũ hắn, còn là loại xác dụ cấp thấp không có hàm lượng kỹ thuật nhất. Ha ha, y cho rằng loại phương thức này sẽ hữu dụng với một tên thẳng nam sao? Hữu dụng? Kiều Mục ngồi trên bồn cầu nhìn tiểu huynh đệ đang phấn khởi của mình. Mẹ kiếp, cách chương.